mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 82, Thái Sơ. Thời gian một tên tần đi qua, Ngộ Không Bảy Nguyên nói càng ngày càng lớn mạnh, quỷ việt khí tức đang làm cuối cùng dãy rủa. Ngay một khắc này, vẫn không có hệ thống hành động rốt cuộc gia nhập vào. Ngay tại lúc này, hệ thống chờ đúng thời cơ, đột nhiên phát động vạn giới thần khí lực lượng, tới một đòn tất sát. Quỷ quyệt hắc ám bắt đầu tan rã, thiên địa rúng động, hư không lay động, trên bầu trời xuất hiện vô tận vết nứt, dường như muốn sụp đổ. Đây quả thực giống như ngày tận thế tới, vô số tu giả kinh hãi không thôi, liền vội vàng phi thân lui về phía sau. Có người hành động chẳng qua là chậm một bước, liền bị không gian kia sóng gợn đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Thật may, cái này kịch liệt không gian sóng gợn chỉ là xuất hiện ở có hạn trong phạm vi, cho nên thật Lạc Nam thành phàm nhân mới không có chịu ảnh hưởng. Tí tách, quỷ dị màu đen đang nhanh chóng tan rã, phát ra chói tai âm thanh. Biển vũ trụ vô cùng mênh mông, vĩnh hằng cô tịch trong, một cái thiếu niên tóc trắng tại ở chỗ này hành tẩu. Bộ mặt hắn cương nghị, mang theo một chút trắng bệch, mặc trên người lóe lên u lam sáng bóng thần giáp. Hắn bước ra một bước liền vượt qua khoảng cách vô tận. Vô số ngôi sao thể bị hắn vượt qua, nhưng là tại vĩnh hằng trong biển vũ trụ, khoảng cách như vậy lại cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Phảng phất dậm chân tại chỗ. Hả? Lúc này, cả người lưu chuyển hơi thở lạnh như băng thiếu niên tóc trắng đột nhiên dừng bước. Hắn phảng phất cảm giác được cái gì? Thú vị, đang làm cuối cùng dãy giụa sao? Đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Tổ tiên ước nguyện, tất đem sẽ trong tay ta thực hiện. Hắn tự lẩm bẩm, tại cái này vĩnh hằng cô tịch trong, hắn thanh âm truyền ra rất xa, nhưng là lại không có chút nào hồi âm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một cái lóe lên tinh mang điểm nhỏ, đó chính là hắn trong mắt vũ trụ. Hắn mục đích, chờ đi, rất nhanh ta liền đến. Hắn tăng thêm tốc độ, vừa sải bước càng khoảng cách vô tận. Nhưng là cái kia tiểu tinh mang lại vẫn như cũ nhỏ như vậy. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ lập tức đạt tới cũng không phải chuyện dễ. Cùng lúc, Lạc Nam Hoàng Hà bãi bùn bên dưới, bởi vì hệ thống gia nhập, tịnh hóa rốt cuộc lấy được mang tính then chốt tiến triển. Tại thất thải quang mang chiếu xuống, quỷ dị màu đen rốt cuộc bắt đầu suy thoái, mà còn suy thoái tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, sở hữu màu đen tiêu tan hầu như không còn, mà kinh khủng ngọn nguồn, chí cường giả phong ấn chính mình kia ngón tay cùng lúc cũng tiêu tan. Trần quy trần, thổ quy thổ, đây là vị cường giả kia tâm nguyện lớn nhất, lúc ấy tình huống của hắn phi thường không được, muốn tự hủy đều làm không được đến, phải đem chính mình phong ấn. Bằng không chúng ta vũ trụ đã sớm lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Hệ thống cảm khái nói, đây chỉ là bước đầu tiên. Lão gia hỏa, chúng ta cần làm còn rất nhiều. Ngộ Không cũng thở dài nói, từ hệ thống trong miệng, Ngộ Không biết vị kia chí cường giả tên là quá. Bất quá bởi vì tôn trọng quan hệ, hệ thống cái này lão gia hỏa chưa bao giờ gọi thẳng tên húy. Tiểu tử, không muốn luôn là gọi ta lão gia hỏa, ta mặc dù rất già, nhưng vẫn là có tên mình, ngươi sau này liền kêu ta ban đầu đi. Hệ thống có chút bất mãn nói, ban đầu, tại sao phải gọi danh tự này? Ngộ Không có chút không minh bạch, chí cường giả tên là quá, hệ thống nhưng phải kêu chính mình là ban đầu, hợp lại chính là thái sơ, cái này từ chẳng lẽ có thâm ý gì hay sao? Không có vì cái gì, đây chính là ta tên mà thôi. Lão gia hỏa nhìn như tùy ý nói, nhưng càng là như thế, Ngộ Không đã cảm thấy trong này khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Bất quá, hắn cũng không phải đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng người. chúng ta đi hạ một cái địa phương đi. Ngộ Không nói, ngay sau đó hắn thi triển thuấn gian di động đi tới Hoàng Hà một cái khác quải góc điểm. Hoàng Hà có 9 đạo vịnh, từng cái chỗ khúc quanh, chính là một cái tọa độ. Phong ấn chí cường giả quá thân thể một bộ phận, mà ở Ngộ Không sau khi rời đi, Lạc Nam trên bờ sông thất thải tường quang rất nhanh thì tiêu tan. Vô số tu giả từ đi liên, thậm chí là tranh đoạt tiến vào thứ tự, gây thành chuyện máu me. Rất nhiều thế giới cường giả đều phải tranh đoạt thứ nhất tiến vào vị trí. Bọn họ đều đại biểu một thế giới, tự nhiên không ai phục ai. Bất quá đáng tiếc, khi bọn hắn đánh bể đầu ra thật vất vả tiến vào lấy ra bí địa, lại phát hiện nơi đó không có gì cả lưu lại. Sở hữu dấu vết đều tiêu tan hết sạch, dấu ấn đại đạo đều bị xóa đi. Tại sao có thể như vậy? Kết quả xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là có người cố ý? Ngoặc kép chấm chấm. Trong những người này tâm 10 phần không cam lòng, đáng tiếc lại chỉ có thể giống giận mấy tiếng, cuối cùng buông tha. Đương nhiên, những thứ này đều với Ngộ Không không có quan hệ. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở tịnh hóa kinh khủng thể trên. Đây là một hạng hảo đại công trình. Cho dù Ngộ Không toàn lực ứng phó, tịnh hóa một nơi cũng cần gần tháng thời gian. Bất quá thật may theo đẩy tới, hắn, nghiệp vụ càng ngày càng quen thuộc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, khi hắn tịnh hóa Hoàng Hà 9 đạo quải, cuối cùng một nơi phong ấn chi địa lúc, chỉ dùng hơn 20 ngày, mà lúc này, trên địa cầu linh khí bộc phát đầy đủ, có thể hạ xuống tới địa cầu dị giới chủng tộc cũng bộc phát mạnh mẽ. Tinh linh, cự nhân, ác ma, yêu, long, thậm chí còn có một loại không phải carbon sinh mạng cơ giới sinh mệnh. Những sinh linh này bây giờ trên địa cầu tùy ý có thể thấy. Cái chủng tộc này tự xưng là cơ giới tộc. Bọn họ là khuê cơ sinh mạng. Mặc dù không cách nào tu hành, nhưng là lại có thể cường hóa bản thân. Mạnh mẽ cơ giới tộc đơn thể sức chiến đấu không có chút nào yếu hơn đại tu giả. Trên địa cầu thoáng cái tràn vào nhiều như vậy chỉ tồn tại ở thần thoại cùng anime chung sinh vật. Có thể tưởng tượng được, đối với địa cầu nhân tạo thành cỡ nào to lớn trùng kích. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Thật sự nhượng người địa cầu kinh hoàng là, bọn họ mất đi đối cái này cái tinh cầu quyền khống chế. Thậm chí trở thành cho phép đa chủng tộc nô lệ. Tinh hoa xong Hoàng Hà trên cuối cùng một nơi phong ấn sau đó, Ngộ Không đang chuẩn bị đi một chỗ khác phong ấn chi địa. Bất quá, trên địa cầu tình huống đưa tới hắn chú ý. Đáng ghét, vậy mà dám can đảm nô dịch nhân loại. Khinh thường, những ngày qua chỉ lo tịnh hóa kinh khủng thể, không nghĩ tới địa cầu đã bị ầm ĩ như vậy chướng khí mù mịt. Hắn phát hiện có chút chủng tộc lại bắt đầu nô dịch nhân loại. Không nói còn lại địa phương, vẻn vẹn là Hoa Hạ, thì có hơn 10 cái dị giới chủng tộc ở chỗ này làm mưa làm gió. Hắn xuất ly mà căm phẫn, thân là người địa cầu, hắn tự nhiên không thể nào mắt thấy đồng bào gặp khuất nhục. Hắn đi tới Trung Châu, nơi này có chiếm cứ dự nam một đời ma tộc thủ lĩnh. Ngộ Không đi tới tòa thành thị này, tìm tới ma tộc thủ lĩnh vị trí, trực tiếp một quyền đi xuống, đem một tòa bị sửa đổi xấu xí không chịu nổi cao ốc trong nháy mắt đánh nát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.